Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3390, khó dò lòng người hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn một chuyến này người bên trong. Tộc trưởng tuổi tác lớn nhất. Đồng thời, nhìn tựa như yếu nhất. Cao tuổi người, một cái kích động, hô hấp bỗng nhiên cấp bách chút. Có thể lại cố gắng khống chế lại. Muốn không khiến người ta phát hiện mánh khóe. Thế là, chống quải trượng thân thể run lẩy bẩy. Nhưng là, hắn người vẫn như cũ như là tùng bách. Ngật đứng ở một bên. Nhìn qua Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành. Ánh mắt kiên nghị, lại sâu xa. Lão tộc trưởng gương mặt hiền lành. Bất quá, ngẫu nhiên hiện lên một đạo mưu tính sâu xa quang mang. Để hai vợ chồng sâu cảm giác. Trước mắt vị này tộc trưởng cũng không có hắn bình thường biểu hiện đi ra dễ nói chuyện. Bọn hắn có thể khẳng định là, tộc trưởng đối bọn hắn không có ác ý, chỉ bất quá. Tộc trưởng đang có ý đồ gì đâu. Thật là gọi người trăm mối vẫn không có cách giải. Giải không được câu đố. Cái kia liền không hiểu. Dù sao, lúc này, Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành hạ quyết tâm. Mặc kệ đối phương như thế nào hỏi, bọn hắn đều không hề đề cập tới. Bọn hắn ở bên trong lấy đi Linh Quang Châu một chuyện. Linh Quang Châu với Vân Chi Bộ là không có tác dụng. Nhưng là, bất kể nói thế nào, bọn hắn tới tay, vẫn là điệu thấp tốt hơn. Người nào biết rõ nhân gia có thể hay không đỏ mắt bọn hắn. Đến thời điểm, nhân gia nói đi ra muốn trở về. Hai người bọn hắn là cho vẫn là không cho. Dựa theo Khúc Đàn Nhi thuyết pháp. Đến miệng bên trong thịt. Nàng mới sẽ không nôn đi ra. Huống chi. Hạt châu này. Nàng cầm được danh chính ngôn thuận. Nghĩ như vậy. Khúc Đàn Nhi gật đầu. Nhưng mắt nhìn tâm sự trùng trùng điệp điệp tộc trưởng. Lại cảm thấy khả nghi. Nhịn không được giống như lơ đãng mở miệng nói. Cũng đúng. Chúng ta mới đến, không có địa phương có thể đi, được tộc trưởng các ngươi thu lưu, mới có cư trú chỗ. Điểm ấy ân tình ta vợ chồng hai người sẽ ghi tạc trong lòng. Bất quá, lại nói trở về, nếu như chúng ta muốn đi, ai cũng cản không được. Thành Thành, ta nói có đúng hay không? Thế gian khó liệu nhất là lòng người, mặc kệ tộc trưởng có gì dụng tâm. Đàn Nhi lần này gõ là nhất định phải. Mặc Liên Thành ở bên cạnh tán đồng nói. Đàn Nhi nói không sai. Tộc trưởng trong lòng hơi chấn động một chút. Mắt nhìn hai người. Hắn làm sao có thể nghe không rõ hai người trong bóng tối uy hiếp đâu. Lão nhân ra hé miệng. Muốn giải thích hai câu. Nhưng nghĩ lại. Đường xa mới biết sức ngựa lâu ngày mới rõ lòng người. Tính. Không nói, để bọn hắn đi xem a, tộc trưởng cuối cùng than thở một tiếng. An tĩnh lại, ba người liền không nói gì thêm. Đứng tại nguyên chỗ các loại, bọn hắn cũng không có chờ quá lâu. Rất nhanh, đã nhìn thấy các trưởng lão thất vọng mà về. Tộc trưởng, hẳn là thật thiên yêu vong ta Vân Chi Bộ lạc nhất mạch. Thật vất vả tìm thất truyền đã lâu từ đường. Có thể là... Bên trong thế mà, tam trưởng lão nói không đi xuống. Tứ trưởng lão bi thống nói tiếp. Thế mà không có vật gì. Tộc ta thần minh cũng không thấy. Còn lại trưởng lão nhao nhao thở dài. Đối với kết quả này, tộc trưởng biểu hiện một điểm đều không ngoài ý muốn. Mặc kệ như thế nào, từ đường cuối cùng lại thấy ánh mặt trời. Chúng ta tộc tốt xấu cũng coi như là có từ đường. Thì tính sao, không có thần minh từ đường, có bằng không, ở đây các trưởng lão trong lòng rõ ràng, nhưng không có người nguyện ý chỉ ra cái này sự thật. Bọn hắn là một mặt thất vọng, có thể là, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi hai người đáy lòng cũng rất là ngoài ý muốn. Đầu kia cái gọi là rồng, không phải còn ở bên trong à, chẳng lẽ bọn hắn không có nhìn thấy đỉnh đầu, không thể nào. Hai người mặc dù hoài nghi, nhưng cũng không có đi vào lại chứng thực cái gì. cũng có thể là cái kia rồng không muốn gặp những này trưởng lão. Cố ý tránh đi, tộc trưởng không có nói nhiều, chỉ ngẩng đầu nhìn sang bầu trời. Hiện tại, thời gian đã qua không ít, bọn hắn sáng sớm liền xuất phát, tới nơi này, bây giờ đã qua ăn cơm trưa thời gian, mà bên kia tộc nhân, đoán chừng cũng dọn dẹp không kém bao nhiêu đâu. Cách chương.